ai biết ngày nào mình sẽ dễ đôi. Cớ sao ở cạnh cứ khiến nhau buồn thôi. Mỗi khi có giận hơn lại càng hiểu hơn là khoảng cách mỗi lúc một lần. Ôm anh mà như ôm quá khứ chứ không phải anh. Muốn nói nhiều thứ nhưng nói xong liệu còn ấm êm. Buông lơi bàn tay để trái tim thở dài nói ư. Phải để anh được hạnh phúc chứ. Từng gạt bỏ đi mọi thứ, dẫu ai em cũng chối từ. Để chứng minh tim mình chỉ mỗi anh thấy hài lòng chứ. Nếu anh buồn, vẫn chưa muộn để kịp buông nếu như anh muốn. Chỉ cần em được thấy anh cười là đủ với em người ơi. Chưa, nếu anh buồn vẫn chưa muộn để